ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, 704, đệ 702 chương đưa lên cửa khách không mời mà đến ngày thứ hai sáng sớm. Trời vừa tờ mờ sáng, Triệu Trạch Tuân liền lái xe bước trên hành trình. Trần Sơ Hải ở viện cửa một bên vẫy tay một bên khóc. Giống cái ủy khuất nàng dâu nhỏ. Lăng Hiểu, này là chân chính chủ nghĩa xã hội khoa học huynh đệ tình a. Gì, người hỏi ta vì sao không hạp CP? Tỷ nội thương a, hạp một lần thương một lần. Về sau không bao giờ nữa thưởng hạp. Lăng Di, Triệu Trạch Tuân đi rồi sao? Tô Hành lặng lẽ đi tới Lăng Hiểu bên người. Cúi đầu hỏi. Triệu Trạch Tuân thật sự có thể tin sao? Vạn nhất hắn không trở lại, hoặc là trên đường ra chuyện gì, ta nhìn hắn không giống cái đoản mệnh. Hắn nếu thật sự không trở lại, kia cũng là hắn tổn thất. Lăng Hiểu chính là cười nhẹ. Tính ngày, tiến vào mà thế cũng mau hơn nửa năm, trong nội thành dị năng giả nhóm vật tư hẳn là cũng thấy đấy. Các đại người sống sót căn cứ phỏng chừng cũng muốn bắt đầu xâm nhập hẻo lánh địa phương siêu tầm. Lương thực, rất nhanh, thôn này tử cũng sẽ bị phát hiện. Vô số dị năng giả, thậm chí là tang thi, đem trở thành lý khách quen. Lăng Hiểu đến lúc đó nghĩ muốn cái gì dị năng giả không có a. Nàng lần này phóng Triệu Trạch Tuân đi ra ngoài, trên thực tế là một lần tâm tính khảo nghiệm, chỉ có trải qua khảo nghiệm. Lăng Hiểu mới có thể chân chính yên tâm, coi hắn là thành người một nhà. Ân, về phần Trần Sơ Hải, Lăng Hiểu vốn là tưởng làm cho bọn họ hai người cùng đi. Nhưng là lo lắng đến Trần Sơ Hải vừa đi, trong nhà đánh tạp nhân tự ít đi, thịt nướng nhân cũng không có, thậm chí còn cần nhân công điểm sáp. Quên đi, hắn vẫn là lưu lại tương đối thực dụng. Trần Sơ Hải, Triệu Trạch Tuân đi rồi. Trong nhà bốn người còn cứ theo lẽ thường sinh hoạt, mà Triệu Trạch Tuân đi phía trước, cũng thi triển dị năng để lại đầy đủ thủy tài nguyên. Cứ như vậy lại quá đại nửa tháng, tiền đồi thôn rốt cục nghênh đón nhóm đầu tiên khách không mời mà đến. Này nhóm người Lý còn có một người quen, lão đại, chính là phía trước, thôn này từ ta trước kia đã tới. Trong thôn có người một nhà, trong nhà này nọ rất nhiều, lúc này. Hơn 10 đạo thân ảnh cưỡi một chiếc container xe vọt vào luôn luôn an bình tiền đồi thôn. Dẫn đầu xuống xe nhân, đúng là Tô Hành đồng học, Thường Vũ, lúc này Thường Vũ thoạt nhìn có chút chật vật, cũng không có nguyên bản như vậy soái khí, mà thế buông xuống sau. Hắn liền mang theo Dương Hạ một đường chạy trốn, sau này gặp một dị năng giả tiểu đội, vì tiếp tục sống sót. Thường Vũ liền đem Dương Hạ đưa cho tiểu đội lão đại làm tình nhân. Không thể không nói, Thường Vũ người này, vì sống sót, thật đúng là hao hết thủ đoạn, mắt thấy trong thành vật tư đều bị cướp đoạt không có. Lão đại nhường đại gia nghĩ biện pháp đi ngoại ô làm vật tư. Lúc này Thường Vũ đã nhớ tới Lăng Tuyết gia, lúc trước hắn đi qua Lăng gia, còn nhìn đến các nàng gia có một rất lớn kho hàng. Khi đó hắn trong lúc vô ý hỏi qua Lăng Tuyết một câu. Kia kho hàng có phải không phải dùng để trang lương thực? Lăng Tuyết lúc đó trả lời qua hắn, nói trong kho hàng đều là một ít nông canh đồ dùng. Nhưng là kho hàng phía dưới có tầng hầm ngầm, là nàng mẫu thân dùng để phóng lương thực cùng mầm móng. Lúc này, đoàn người vào thôn, Thường Vũ càng là ở phía trước dẫn đường. Trực tiếp dẫn người liền hướng Lăng gia mà đi, mà giờ phút này, Lăng gia trong viện, Trần Sơ Hải cùng Tô Hành đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Di, giống như đến không ít người, hẳn là dị năng giả. Tô Hành ngữ khí có chút nghiêm túc. Dù sao này vẫn là mà thế sao, nhóm đầu tiên đến tiền đồi thôn tìm tòi dị năng giả tiểu đội. Nếu phát hiện bọn họ nơi này có vật tư, như vậy. Nhất định sẽ khiến cho một hồi tranh đấu, kêu lên tiểu thuyết, các ngươi ba cái ra đi xem sao lại thế này, có thể đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, liền đem nhân dẫn đến nơi này, đã biết sao, mà thế bên trong khắp nơi là nguy cơ, Lăng Hiểu không nghĩ đem Lăng Tuyết cùng Tô Hành dưỡng thành phế vật. bọn họ cũng là thời điểm trải qua một điểm mưa gió. Đệ 703 chương cặn bã thường Vũ Tô Hành cùng Trần Sơ Hải nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Kêu lên Lăng Tuyết, ba cái người trẻ tuổi cùng nhau ly khai sân, không đi thật xa, liền nghênh diện đụng phải Thường Vũ cùng những người khác. Tô Hành, Lăng Tuyết, Thường Vũ nhìn đến hai người thân ảnh, ánh mắt sáng ngời, chú ý tới Tô Hành cùng Lăng Tuyết đều mặc chỉnh tề. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận thời điểm, Thường Vũ liền càng kiên định ý nghĩ của chính mình, nơi này quả nhiên còn có vật tư. Thường Vũ, Lăng Tuyết nhìn đến Thường Vũ thân ảnh sau, sắc mặt có chút phức tạp, ở mặt thế tiến đến sau, trừ bỏ lo lắng chính mình thân sinh mẫu thân. Lăng Tuyết ngay từ đầu lo lắng nhất nhân, còn có Thường Vũ, bất quá sau này, Tô Hành cấp Lăng Tuyết nhìn nhất vài thứ, là Thường Vũ cùng Dương Hạ lui tới tán gẫu ghi lại. Cùng với ảnh chụp cùng video clip, thậm chí còn có, bọn họ hai người đi ra nhập khách sạn ảnh chụp, tại kia một khắc, Lăng Tuyết mới biết được, người mình thích, kỳ thực là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Nàng luôn luôn đều là bị hắn ánh mặt trời xoáy khí bề ngoài sở che mờ. Lăng Tuyết, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Thường Vũ lúc này cũng không biết bản thân bộ mặt thật đã sớm bị Lăng Tuyết nhìn thấu. Hắn hướng về phía Lăng Tuyết lộ ra một cái tự cho là xoáy khí tươi cười. Lập tức nói nhỏ, này đó đều là của ta đồng bọn, ta mang theo bọn họ cố ý tới tìm ngươi. Nhìn đến ngươi không có việc gì. Ta liền an tâm, đúng rồi, Lăng A Di thế nào? Chúng ta đi trước nhà ngươi rồi nói sau, mẹ ta hết thảy đều hào. Bất quá, các ngươi không thể đi nhà của ta, Lăng Tuyết hít sâu một hơi. Nhìn Thường Vũ, ánh mắt lại dừng ở Thường Vũ phía sau kia vài cái dị năng giả trên người. Này vài người vừa thấy liền khó đối phó. Lăng Tuyết, ngươi làm sao vậy? Thường Vũ còn tưởng bước lên một bước. Lúc này, Thường Vũ phía sau nhân lại trầm mặt, Thường Vũ, ngươi cùng bọn họ phế nói cái gì? Này vài người toàn thân sạch sẽ, bọn họ nơi này khẳng định có vật tư, nam đều giết, này tiểu mỹ nữ có thể lưu lại. Tại đây cái mất đi rồi trật tự thời đại, mạng người liền như rơm rạ mà thôi, từ trở thành cao cao tại thượng được đến dị năng giả. Bọn họ sớm đã không đem người thường mệnh trở thành sinh mệnh. Ai, một bên Thường Vũ thở dài. Lăng Tuyết, ta cũng tưởng giúp ngươi. Đáng tiếc, chúng ta lão đại đều lên tiếng. Tô Hành, ngượng ngùng, chỉ có thể đối với ngươi động thủ, vô nghĩa thế nào nhiều như vậy đâu. Thường Vũ nói còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến một cái hỏa long nghênh diện mà đến. Trần Sơ Hải đã không có nhẫn nại, dẫn đầu phát động bản thân dị năng, hảo mấy ngày không chiến đấu. Trần Sơ Hải đều phải nghẹn chết, hôm nay vừa vặn chiến cái thống khoái, về phần đối phương có bao nhiêu người, có bao nhiêu lợi hại, này đó cũng không ở hắn lo lắng phạm vi, dù sao trong nhà còn có Lăng Di tọa trấn đâu, nàng chính là Thâm Sơn lão yêu, A Phi, nàng liền là của chúng ta tâm phúc, chỉ cần có nàng ở, gì đều không cần sợ, can liền xong rồi. Trần Sơ Hải phóng thích dị năng nháy mắt. Một bên Tô Hành cũng động, hắn cùng Lăng Tuyết trải qua một đoạn ngày huấn luyện, hai người tốc độ cùng lực lượng đều so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay hai người đều dẫn theo binh khí, không là không thủ đến. Hai hỏa nhân rất nhanh liền loạn chiến thành một đoàn, ở chiến trường cách đó không xa, Lăng Hiểu một mặt nhàn nhã đứng, hơn nữa chậm gì gì lấy ra bản thân bản chuyên, lúc này. Lăng Hiểu trong tay bản chuyên thượng quang hoa lưu truyền, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Lúc trước Ngô Hân Di giao cho Lăng Hiểu thời điểm, này thật sự chính là một khối, vĩnh không mài mòn bản chuyên. Cũng không có gì phụ gia kỹ năng, nhưng là sau này, này bản chuyên ở Lăng Hiểu trong tay cư nhiên biến dị. Đệ 704 chương ma tu, vĩnh không mài mòn bản chuyên Lăng Hiểu trong tay kia khối bản chuyên. Mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt băng màu lam siêu nếu Lăng Hiểu không có nhớ lầm lời nói. Này bản chuyên lần đầu tiên biến dị, là ở thích khách chi thần cái kia công tác vị diện lý. Khi đó Lăng Hiểu biến thành thần lâm trong thế giới NPC. Này khối bản chuyên lúc đó dung hợp phụ ma tài liệu băng tuyết chi tâm. Sau bản chuyên mặt ngoài liền thường xuyên lưu chuyển một tầng nhàn nhạt băng màu lam quang mang. Ngẫu nhiên còn có thể ngưng kết ra băng xương lực. Hiện tại này khối bản chuyên, có phải không phải nên gọi làm ma tu vĩnh không mài mòn bản chuyên đâu. Dù sao, từ đi đến mặt thế sau, Lăng Hiểu lại phát giác này bản chuyên tác phẩm mới dùng. Nó cư nhiên có thể hấp thu khắc dị năng giả nguyên tố công kích. Chẳng lẽ này bản chuyên có thể hấp thu thiên địa trong lúc đó nguyên tố lực? Còn có thể hấp thu ngũ hành lực? Nói không chừng về sau, còn có thể triệu hồi thần long. Lăng Hiểu, ha ha a, ngay tại Lăng Hiểu đối với bản chuyên ngẩn người thời điểm. Cách đó không xa chiến đấu đã tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái. Tô Hành còn tốt chút, dù sao cũng là có rất nhiều cực hạn sinh tồn kinh nghiệm nhân. Thần thủ cũng đặc biệt rất cao, mà so sánh với dưới. Lần đầu tiên cùng nhân đánh nhau Lăng Tuyết, liền biểu hiện thật tạm được. May mắn Tô Hành cùng Trần Sơ Hải một tả một hữu luôn luôn tại bảo hộ nàng. Nhưng là bị một đám người vây công, luôn có sơ hở địa phương. Thường Vũ ở một bên luôn luôn chờ bọn họ sơ hở. Hắn rõ ràng chỉ phải bắt được Lăng Tuyết, là có thể nhường Tô Hành cùng mặt khác cái kia hỏa hệ dị năng giả ném chuột sợ vỡ đồ. Cho nên Thường Vũ xem chuẩn thời cơ, thấy được một sơ hở, mạnh vọt đi qua, bắt được Lăng Tuyết cổ tay, đem nàng đưa bản thân phía trước. Thường Vũ, ngươi, Lăng Tuyết còn chưa có phản ứng đi lại, người đã bị Thường Vũ cấp bắt được. Yên tâm, chúng ta lão đại thật hội đao nhân, sẽ đối ngươi tốt lắm. Thường Vũ cúi đầu cười, nâng tay còn tưởng đi sờ Lăng Tuyết gò má. Phi, vô sỉ, Lăng Tuyết vừa vội vừa tức, nàng cảm thấy bản thân trước kia thật sự là mắt mù. Cư nhiên coi trọng như vậy một người cặn bã. Quả nhiên, xem nhân không thể nhìn mặt ngoài. Bộ dạng soái khí, bộ dạng xinh đẹp nhân, ai không thích. Nhưng là trên thế giới này lại có bao nhiêu người là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Đâu, nới ra ngươi móng vuốt. Thường Vũ cầm lấy Lăng Tuyết lui về sau. Nhưng là vừa lui hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến một cái lạnh như băng giọng nữ. Một giây sau, hắn liền cảm giác được một trận đau nhức. Mẹ, Lăng Tuyết đang nghe đến cái kia thanh âm thời điểm, cũng đã kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Lập tức một bên Thường Vũ liền ngã xuống, Lăng Hiểu thân ảnh đã xuất hiện tại Lăng Tuyết phía sau. Lăng Hiểu vỗ vỗ Lăng Tuyết bả vai, lập tức nhìn nhìn một bên nhân, thời gian không còn sớm, các ngươi nên về nhà nấu cơm. Lạc đã biết Tô Hành cùng Trần Sơ Hải đều ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Hiểu đã dẫn theo bản chuyên vọt đi qua, không cần một lát, trừ bỏ bọn họ bốn người. Đã không có gì có thể đứng lập sinh vật, người khác chiến đấu dựa vào dị năng, mà Lăng Hiểu chiến đấu phi bản chuyên, nàng bản chuyên, rất quỷ dị. Trần Sơ Hải đối Lăng Hiểu cùng nàng bản chuyên vô cùng kính sợ. Mà Tô Hành cũng rất hiếu kỳ, Lăng Hiểu trong tay bản chuyên đến cùng là cái gì vậy? Cũng quá, phạm quy thôi, bất quá, vô luận như thế nào đều hào, Lăng Hiểu càng cường đại. Bọn họ cảm giác an toàn lại càng nhiều. Trước kia Tô Hành cho rằng bản thân muốn cả đời ôm nữ chủ đùi, tài năng sống được đi xuống. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ cần ôm chặt Lăng Di đùi thì tốt rồi. Khác hết thảy đều là mây bay a. Hết chương.